Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 629, chương 630, hàng ma chém huyền vũ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, đầy trời hắc viêm, trên trăm đạo quỷ dị hắc viêm từ trên trời hướng đại tông sư đập tới. Màu đen mây đen che đậy bầu trời. Lại bị phía dưới màu vàng kiếm khí chém ra, màu vàng kiếm khí phá vỡ hư không, hướng cuồn cuộn rơi lôi phá chém đi. Hai trong không cùng năng lượng trên không trung chính diện đồng thời xuất hiện. Oanh, hai cổ không cùng vật chất tốc độ vốn là cực nhanh. Giờ khắc này ở hiện trường tất cả chiến sĩ nhìn chăm chú dưới. Ngay tức thì trên không trung sinh ra va chạm. Màu vàng kiếm khí phá vỡ hư không, đầu tiên đối với chính là phía trước nhất cuồn cuộn hắc viêm. Hai người sinh ra va chạm ngay tức thì, quỷ dị hắc viêm trực tiếp bị màu vàng kiếm khí một kiếm phá mở. Trên không trung hóa là một đạo sáng lạc ánh lửa, một kiếm chạm phá một đạo hỏa diễm, màu vàng kiếm khí cũng không có vì vậy chôn vùi, không biết là ảo giác hay hoặc là ảo ảnh. Màu vàng kiếm khí một kiếm dương ra ngọn lửa ngay tức thì. Ánh sáng màu vàng không những không có bất kỳ suy giảm. Trên đó kim quang ngược lại càng hơn. Lấy nhựa trước giống nhau lại mấy khối tốc độ hướng sau đó quỷ dị ngọn lửa chém tới. Màu vàng kiếm khí bên trong. Bao hàm là chưa từng có từ trước đến nay kiếm ý. Thế muốn chém phá hư không? Phá hết thảy. Phá. Phá, phá, liên tiếp màu đen yêu diễm bị cái này một đạo kiếm khí chảm phá. Trên đó bao hàm ác liệt kiếm ý. May là giờ khắc này ở trên mặt đất Lưu Kiệt cũng có thể cảm thụ được. Cái này mới là thánh khí hàng ma kiếm uy lực chân chính. Cái này cường hãn một kích chém ra. Để cho trên mặt đất mọi người hành động trong chốc lát cũng đổi được chậm chạp mấy phần. Tầm mắt mọi người đều ở đây nhìn về phía vậy đầy trời hắc viêm. Vậy một đạo lóng lánh màu vàng kiếm khí, hàng ma kiếm uy lực, rốt cục thì ở đại tông sư vượt qua lãnh vực cấp 2 thực lực hạ hiện ra nó uy lực chân chính. Phá yêu chém ma, là vị hàng ma, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, huyền vũ trong tay ván này xương rồng quyền trượng, cũng coi là yêu ma một loại. Do Vân Ca Thiên Vực yêu xương rồng cốt chế thành, lại thừa kế yêu long vương bộ phần năng lực, quả thực là một cái không cùng trên ý nghĩa thanh khí vũ khí. Đầy trời ngọn lửa đen uy lực rất là kinh người, cách lớn khoảng cách thật ra cũng có thể cảm nhận được hắc viêm bên trong kinh khủng năng lượng ba. Động, chỉ tiếc, cái này xương rồng quyền trượng đối mặt đại tông sư trong tay hàng ma kiếm. Nhỏ máu nhận chủ sau đó, lúc này thân là hàng ma kiếm chân chính chủ nhân Lưu Kiệt cho dù ở phía dưới cũng có thể cảm nhận. Được trên thân kiếm truyền tới vậy một đạo tung tăng ý. Cái này một tia tung tăng ý, cho dù là Lưu Kiệt bên này nắm giữ hàng ma kiếm lâu như vậy, cũng chưa bao giờ gặp. Phá yêu chém ma, là vị hàng ma, từng đạo màu đen ánh lửa. Cuối cùng bị màu vàng kia kiếm khí nơi phá vỡ, cho đến hóa là đầy trời ánh lửa, cho đến cuối cùng một đạo màu đen yêu diễm bị kiếm khí nơi chảm phá. Màu vàng kiếm khí cái này mới dần dần biến mất cùng không trung, chôn vùi ở hư không bên trong. Vậy đầy trời hắc viêm, cuối cùng bị kiếm khí chảm phá, hoàn toàn hóa giải được cái này đến từ xương rồng quyền trượng nhất kích. Kiếm khí biến mất, đại tông sư trên người khí thế rất rõ ràng yếu đi mấy phần. Hiển nhiên là bởi vì một kích này mà gặp tiêu hao hết không nhỏ linh năng. Hàng ma kiếm, cũng không phải là người thanh kia quyền trượng có thể dung chuyển. Từ hôm nay trở đi, mọi người đều đưa sẽ nhớ hàng ma kiếm vinh quang. Không chung hai người công kích cuối cùng tiêu, tán, mặc dù về khí thế có chút suy giảm. Nhưng đại tông sư lời nói bên trong khí thế uy nghiêm như cũ không giảm. Ánh mắt đầu về phía trước huyền vũ. Từng chữ từng câu nói. lão già kia, ta xem ngươi là muốn chết. Nếu như vậy, bên trong tay ngươi vậy một cái phá kiếm ta Huyền Vũ thu. Vẫn chưa có người nào dám ở ta Huyền Vũ trước mặt như vậy liều lĩnh. Thế công bị phá, Huyền Vũ bên này lại là phách lối vạn phần. Chỉ bất quá cái này phách lối bên trong, nhưng là mang theo mấy phần tức giận. Huyền Vũ trong lòng vô cùng rõ ràng. Mình xương rồng quyền trượng uy lực hẳn là bị đại tông sư bị thương vậy một thanh trường kiếm khác. Chế, nếu không lấy yêu long hắc viêm năng lực, lại làm sao có thể như thế dễ dàng bị đối phương phá mở. Nghĩ tới đây, Huyền Vũ tức giận trong lòng sâu hơn. Thề phải đem cái này hàng ma kiếm bắt lại, cầm đi đưa cho đang cần thánh khí tháo ra phong ấn bộ lạc man thần bên kia. Trong lòng nghĩ như vậy, Huyền Vũ tay phải một lần nữa nâng lên, xương rồng quyền trượng một lần nữa vung ra, bao hàm linh năng nhất kích, một lần nữa hướng đại tông sư hung hăng đập ra. Đại tông sư bên này, nhìn đối thủ lần nữa động tâm, hàng ma kiếm lần nữa chém ra, màu vàng kiếm khí phá vỡ hư không, lại lần nữa hướng Huyền Vũ chém đi, phát ra trước vậy mạnh mẽ hắc viêm sau một kích. Lần này Huyền Vũ công kích hiển nhiên cũng chưa có trước như vậy cường lực. Đại tông sư bên này vậy giống như vậy. Hai người mỗi người vung ra một đạo công kích sau đó. Sẽ rất ăn ý động hắn Ali. Hướng đối phương chỗ ở vị trí vọt tới. Kiếm khí cùng quyền trượng phát ra năng lượng trên không trung va chạm triệt tiêu. Căn bản không có cho hai người mang đến bất kỳ thực chất tính tổn thương. Mà đại tông sư cùng Huyền Vũ hai người chính là trực tiếp lựa chọn chính diện va chạm, khoảng cách kéo gần sau đó, trường kiếm màu vàng cùng màu bạc quyền trượng từ trong tay của hai người không ngừng vung ra. Va chạm thanh âm không ngừng từ không trung truyền ra, trong chốc lát đánh khó phân thắng bại, hai người chiến đấu vẫn còn tiếp tục, mà chiến trường phía dưới theo thời gian trôi qua đã bắt đầu dần dần hiển lộ ra chiếm cứ kết quả. Có Lưu Kiệt tên này nửa bước vượt qua lĩnh vực tồn tại. Cho dù không có thánh khí gia trì, vậy tuyệt không phải vậy cấp 9 năng lực người có thể ngăn trở. Thời khắc này Lưu Kiệt chính là chiến trường phía dưới bên trong vương giả, mà Túy Kiếm Tiên các người bên kia, theo lúc chiến đấu giữa kéo dài, đến từ Vân Ca Thiên Vực 4 tên vượt qua lãnh vực cấp 1 năng lực người vậy dần dần bị áp chế. Đầy trời kiếm trận đem địa phương tất cả đường lui phong tỏa. Thẳng đến thân thể của địch nhân bị đầy trời mưa kiếm nơi đâm rách. Túy Kiếm Tiên thắng lợi, giống vậy vậy biểu thị liên minh những thứ khác cao tầng thắng lợi. Cổ Võ Quân Vương Lô Trường Ca hai quả đấm như nện. Cuối cùng một đòn nặng ký hung hãn nện ở địch nhân ngực. Tại chỗ liền để cho hắn xương ngực vỡ vụn, mắt thấy là không sống lâu. Có thể nói, trừ không trung chính giữa nhất đại tông sư và Huyền Vũ hai người vẫn còn ở mi chiến gia. Khác nhiều mặt chiến trường liên minh nơi này cũng biết lấy được rõ ràng thắng lợi. Tại chỗ lên tất cả đến từ Vân Ca Thiên Vực kẻ địch đều bị đánh chết. Không chừa một mống thời điểm, tình cảnh đổi được một mảnh hỗn độn. Tất cả chiến sĩ sự chú ý cũng toàn bộ tinh thần chăm chú đầu đặt ở không trung đại tông sư trên hai. Người, ở hai bên chiến lực mạnh nhất không có quyết ra thắng bại trước. Hết thảy cũng vẫn chưa kết thúc. Phía trên, thấy mình lần này lãnh đạo quân đội toàn bộ tử trận. May là tính cách liều lĩnh ngạo mạn Huyền Vũ. Giờ phút này cũng lộ vẻ được có chút ngồi không yên. Nguyên bản tấn mãnh công kích vào lúc này cũng thay đổi được hoảng loạn. Lúc này kết thúc, cuối cùng, đại tông sư bắt Huyền Vũ lộ ra một cái sơ hở. Tay phải hàng ma kiếm huy kích lên, một kiếm chỉ hướng đối với Huyền Vũ ngực. Trường kiếm màu vàng phá vỡ hư không, căn bản không có nhận được bất kỳ ngăn trở. Trực tiếp xuyên thủng Huyền Vũ ngực, vậy tuyên cáo không chung cái này vừa ra mạnh nhất chiến trận chiến đấu kết thúc. Máu tươi, từ hàng ma kiếm mũi kiếm chậm rãi nhỏ xuống, hướng phía dưới rơi đi, mà Huyền Vũ, Vậy bởi vì là sinh mệnh trôi qua, nặng nề thân thể nhàn rỗi mặt đất hung hăng đập xuống đi xuống. Vân Ca Thiên Vực, Huyền Vũ, chết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https. tiuyencv.com/titan-nối-cung-nối-long-chi-vương-hát-t-t-p-s. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.